Pokemon Kaito Izumi, chương 290. Triển thôi, 1, góc truyện audio.com. Trở lại sau màn hỏi chuyện của Mao và Kaito hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì mà chuẩn bị tiến nhập trận đấu cuối của mình. Trong khi đấy hai đứa ngốc Shiratori và Alidan đang không ngừng hưng phấn hỏi về hỏa hệ thiên vương Mao và. Cũng không biết bọn họ hào hứng vì chuyện gì, Kaito gãi gãi đầu khó hiểu, sau đấy thuận theo Lus đẩy xe đi tới khu vực sân thi đấu. Bên phía đối diện, Doni huấn luyện ra cũng đã sớm tiến vào sân thi đấu, có vẻ đối phương cũng chuẩn bị không thiếu khi đối mặt với Kaito. Dù rằng cả hai đều đã được mặc định tiến vào vòng trong, nhưng không có ai lại muốn thua cuộc cả, kể cả là một trận đấu giao hữu đi nữa. Hy vọng được chỉ giáo, Doni vẫn còn không quên tại trận đấu với Itachi, con Seogun nhỏ bé đã trưởng thành và tiến hóa thành Salamon khổng lồ. Hơn nữa một chiêu Draco Meteor lúc cuối thật sự khiến cho Doni rung động không thôi, dù đẳng cấp của Salamon không thay bao nhiêu, nhưng tiến hóa sau lại khiến Salamon trở nên lột xác. Từ khi còn là Seogun đã là một mối đe dọa với rất nhiều tuyển thủ, bây giờ là Salamon, nói thật Doni cũng không biết bản thân nên làm thế nào để đánh bại con rồng khổng lồ đó. Có thể là Kaito sẽ thay đổi một Pokemon khác để tiếp tục luyện tập. Doni suy nghĩ trong giây lát, sau đấy tự cười nhạo chính mình vì suy nghĩ hèn nhát vừa rồi. Đằng ấy cũng vậy, Kaito gật đầu thân thiện đáp. Hai bên huấn luyện ra tiến vào thi đấu, khán giả từ hồi giải lao lần nữa tập trung, bọn họ đều đang hy vọng được chứng kiến Salamon uy nghiêm chiến đấu như thế nào. Nên nói thế nào nhỉ, các khán giả xem thi đấu trong suốt thời gian qua đều có một cỗ tự hào trong lòng. Giống như bọn họ đang nhìn đứa con cuộc mình cuối cùng trưởng thành và xải rộng đôi cánh huyết đỏ rộng lớn, và khi hai trái Pokebo phóng lên trời. Salamon, thể hiện chính mình, Kaito tự tin kêu lên, Gyarados, chiến đấu, Doni không hề thua kém gọi tới Gyarados. Hai bên huấn luyện ra nhìn nhau một chút, sau đấy Doni trước tiên đánh vỡ trạng thái cân bằng với một chiêu thức quen thuộc. Gyarados, Hydro Pump, ánh mắt nghiêm túc với một thái độ cẩn thận. Con rồng nước cuốn quanh cơ thể khổng lồ và kích hoạt trạng thái hung dữ của mình, đặc tính đe dọa kích hoạt, có điều Salamon giống như không hề bị ảnh hưởng. Một khối nước khổng lồ bắn tới, sức công phá thật sự mạnh mẽ, hơn nữa gần như là thuấn phát kích hoạt. Con Gyarados này mạnh hơn hồi trước rồi. Kaito có hơi giật mình nhìn kỹ tình huống, chiêu thức Hydro Pump này có phần khác biệt so với bình thường. Né ra, dùng Dragon Breath. Tầm nhìn của Kaito trở nên rộng hơn khi Salamon tiến hóa, cũng không phải nói ánh mắt trở nên đặc biệt, chỉ là phạm vi chiến đấu lẫn kỹ năng được mở rộng nhiều lắm. Đôi cánh khẽ rung động, trước đây tuy chưa từng luyện tập qua phi hành, nhưng nó đã làm quen rất nhiều lần với Talonflame. Con rồng khổng lồ tưởng như rất chậm lại đột nhiên thoát biến khỏi tầm nhìn của Doni tốc độ này. Gyarados, cẩn thận đằng. Doni giật mình la to, có điều còn chưa kịp nói hết câu, Dragon Breath đã đập tới. Cái tốc độ đáng sợ này là sao? Đùa thật sao? Hơi thở của rồng quất thẳng vào người Gyarados khiến con rồng nước bị kéo lê một đoạn, có điều tính cách dễ bị kích động của nó khiến Gyarados nhanh chóng ngẩng đầu dậy tiếp tục tấn công. Đồng dạng là Hydro Pump, nhưng lần này kỹ năng đánh bất ngờ đập trúng một bên cánh của Salamon, Kaito. Góc truyện audio.com, giật mình phát hiện trên người có Gyarados có một vật sáng nhỏ lấp lánh. Là Mystic Water, vật phẩm gia tăng uy lực kỹ năng hệ nước sao? Kaito ánh mắt liếc nhìn về phía Doni, vật này hẳn là mới chuẩn bị trước khi thi đấu với cậu thì phải. Xem ra đối phương thật sự rất coi trọng trận chiến này, vậy thì bản thân cũng nên cho cậu ta thấy sự nghiêm túc của bản thân rồi. Đã là trận đấu cuối của vòng đấu loại, Salamon đã tiến hóa, có lẽ lúc này không cần phải quá mức hạn chế chính mình nữa rồi. Triển thôi, Kaito hít một hơi sâu, sau đấy thở ra, đã có một khoảng thời gian chưa dùng tới nó rồi. Bên phía đối diện Doni đột nhiên cảm thấy ớn lạnh cả người, giống như có một tấm gương xuất hiện ở sau lưng vậy, đem bản thân mọi thứ lột sạch trần truồng. Một cảm giác cực kỳ khó chịu khiến Doni lạnh dọc xương sống, hơi thở cũng trở nên trầm trọng. Đây là cái gì? Doni hoảng sợ nhìn về phía Kaito, một cặp mắt màu đỏ như máu đang quan sát trận chiến. Sau đấy, mệnh lệnh triển khai. Dragon Tail Kaito nhỏ giọng nói, bình tĩnh, lạnh lẽo, con rồng khổng lồ trên trời đột nhiên vồ tới với tốc độ thật nhanh, chớp mắt đã tới thật gần người Gyarados. Dùng Thunder, Doni cấp tốc hô to, có điều ánh mắt của Kaito không hề thay đổi, lạnh nhạt nhìn, không có mệnh lệnh nói thêm, nhưng cơ thể Salamon khẽ cong người đột ngột liền cho biết mọi thứ có biến. Thunder đánh hụt khỏi mục tiêu, kể cả một chiêu thức cấp tốc như hệ điện ở khoảng cách này sao? Gyarados bị quất bay bởi đuôi rồng, chiêu thức của Salamon dùng rất dứt khoát, ngay khi Doni muốn đưa ra mệnh lệnh tiếp theo thì một chùm sáng đã kéo đến. Hyper Beam, Kaito tiếp tục nói, lời nói vừa ra thì tia sáng hủy diệt cũng đi tới, giống như có khóa định vị mà đập vào người Gyarados. Con rồng nước phản kháng không nổi lần nữa ngã xuống, tuy nhiên Salamence lại không hề dừng lại. Tiết tấu trận đấu được đẩy lên với một tốc độ đáng sợ, Salamence cả người dần toát lên nguồn khí thế ngập trời. Dragon Rush, chỉ lệnh này nối tiếp chỉ lệnh kia, Kaito và Salamence lúc này giống như một cái ác quỷ muốn nuốt chửng Donnie lẫn Gyarados. Có điều lần này kỹ năng cần một ít thời gian, đủ để Donnie làm ra phản ứng. Cấp tốc cản nó lại, dùng Hurricane. Biết rằng bỏ chạy là vô vọng, chỉ có thể hy vọng vào việc đánh lệch được chiêu thức tiếp theo của Salamence thôi. Một cơn lốc xoáy nhanh chóng hình thành quanh người Gyarados, chiêu thức cuồng phong vốn là kỹ năng tấn công lại trở thành một tấm khiên phòng ngự Salamence xông tới. Bất quá va chạm vẫn là phải diễn ra, hai con rồng nhanh chóng đập vào nhau, đi xuyên qua cơn lốc xoáy của Gyarados, hai cái Pokemon lần nữa thiết lập khoảng cách trong phút chốc. Gyarados thành công đẩy lùi được Dragon Rush cường đại kỹ năng, nhưng đồng thời thể lực của nó đã gần tới đáy. Không cần mất bình tĩnh, Gyarados toàn lực chiến đấu. Donnie giống như đang suy tính điều gì đó. Tuy nhiên sau khi nhìn khỏe mạnh không chút tổn thương Salamence trên bầu trời thì đột nhiên cắn răng quyết định. Con rồng trên bầu trời kia rõ ràng đã tự chủ dùng Metal Claw phối hợp với Dragon Rush để cản lại Hurricane của Gyarados. Một đối thủ như vậy, không thể lại do dự được nữa, nếu không thì cơ hội sử dụng cũng không còn. Gyarados, Mega tiến hóa. Donnie hét to, lần đầu tiên có người dùng Mega tiến hóa trong một trận đấu vòng loại, Gyarados hóa thân thành Mega Gyarados thoát. Góc truyện audio.com, chốc khiến khí thế trên sân đấu trở nên mơ hồ cân bằng. Bất quá nhìn gương mặt không chút dao động của Kaito, Donnie thật sâu cảm thấy đáng sợ bao phủ, giống như bị kéo vào vũng bùn không lối thoát vậy. Lúc này Donnie thực sự cảm thấy khó thở tột cùng, tuy nhiên nếu cậu sợ hãi, thì Gyarados sẽ ra sao? Cố lên, ngươi làm được mà, Donnie. Tự nhủ với mình như vậy cho đến khi Mega tiến hóa hoàn thành, trận đấu lúc này một lần nữa, tiếp tục. Cách chương.